Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 534 luyện khí thương hội tổng hội. Nguyên lai là luyện khí sư địa vị thập phần cao, cũng khó trách tỷ đệ hai người sinh đến thủy linh, còn có linh thú thay đi bộ, thương hội chiêu đãi nhân viên thấy Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Là luyện khí sư, lập tức đem hai người đón đi vào, nhìn tỷ đệ hai người tuổi còn trẻ. Lại vừa lúc gặp lúc này là thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái. Chiêu đãi nhân viên thông minh mà nghĩ đến hai người chính là tuổi trẻ kiệt xuất luyện khí sư. Hai vị tôn quý luyện khí sư, là tới tham gia học viện tranh đoạt tái đi. Chiêu đãi nhân viên mang theo Liên Thanh tỷ đệ đi vào đăng ký chỗ có lần này luyện. Khí thương hội thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái danh sách, thỉnh đưa ra hai. Vị ở tranh đoạt tái báo danh biểu, đề cử danh ngạch vòng thứ nhất soát xuống dưới sau. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai người đều bắt được tiến vào đấu bán kết tư cách, đem lâu tiêu. Giao cho bọn họ báo danh biểu lấy ra. Đưa cho đăng ký nhân viên, đăng ký người ngắm liếc mắt một cái mặt trên tên sau. Bắt đầu tìm kiếm đề cử danh ngạch tranh đoạt tái danh sách, trước xem chính là Cố Kiệt tên này. Đăng ký người thấy danh sách thượng biểu hiện nhị tinh linh khí, luyện khí trình độ. Kinh ngạc mà ngước mắt nhìn chằm chằm mấy ngày liền kiệt dơ lên thiên chân tươi. Cười, hỏi, ca ca, làm sao vậy? Không, không có gì. Đăng ký người đảo mắt liếc hướng Liên Thanh, thân là đệ đệ Cố Kiệt đều có nhị tinh. Linh khí trình độ, tỷ tỷ luyện khí thuật khẳng định càng tốt đi, đăng ký người nhìn về phía một khác phân báo danh biểu. Ngắm đến, Cố Thanh, hai chữ, Cố Thanh. Người danh sách mặt trên đệ nhất phân. Tam tinh linh khí, trình độ. Tê tương đương, tuy rằng đoán được tỷ tỷ sẽ so đệ đệ luyện khí trình độ cao. Nhưng là tam tinh luyện khí sư. Một cái 15 tuổi nữ hài, nhị tinh luyện khí sư. Một cái 10 tuổi nam hài, tỷ đệ hai người luyện khí thiên phú không khỏi quá cao đi. Liên Thanh chú ý tới chính mình danh sách ở trên cùng. Thầm nghĩ nàng nên không phải là thực lực xếp hạng đệ nhất vị đi. Hai vị tôn quý luyện khí sư. Xin theo ta tới, ngày mai chính là học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái. Tái điểm an bài ở luyện khí thương hội đệ thập tầng. Tam đại thương hội cùng khai triển tranh đoạt tái, luyện khí thương hội cùng luyện đan thương hội. Tổng hội ở cảnh thiên đế quốc, cho nên đã nhiều ngày, có không ít kiệt xuất luyện khí sư cùng luyện đan sư đi trước cảnh thiên đế quốc mà ngự thú thương. Hội tổng hội ở Phượng Cuồng đế quốc, cảnh thiên đế quốc cũng có không ít tuổi trẻ ngự thú sư đi trước Phượng Cuồng đế quốc đế đô, đi vào thang máy. Cuối cùng ngừng ở thứ 13 tầng, tầng này là chuyên môn cấp tranh đoạt tái luyện khí sư an bài. Nhà ở cùng phòng luyện khí, bên trái là nơi, bên phải là phòng luyện khí, mấy ngày liền kiệt lễ phép mà hồi lấy cười. Cảm ơn ca ca, ta đây liền mang các ngươi đến an bài tốt phòng, Liên Thanh liền bên trái biên chỗ. Ngoặt đệ nhất gian, nhất hào, phòng, mà mấy ngày liền kiệt bị đăng ký nhân viên mang đi, số 4. Phòng, Liên Thanh nghi hoặc mà mở cửa vào luyện khí thương hội vì bọn họ an bài phòng. Nghĩ thầm nàng là nhất hào phòng, mà đệ đệ là số 4 phòng. Tam tinh luyện khí sư cùng nhị tinh luyện khí sư kém hai gã. Này hai người là cùng Liên Thanh cùng trình độ, vẫn là cùng mấy ngày liền kiệt cùng trình độ. Bất quá luyện khí thương hội trực tiếp cho nàng an bài nhất hào phòng. Đây là đem Liên Thanh thực lực bại lộ. Đăng ký nhân viên đem tỷ đệ hai người mang vào phòng sau liền rời đi. Mấy ngày liền kiệt không một lát liền đến nhất hào phòng gõ tỷ tỷ cửa phòng, tỷ. Tỷ, mở cửa, Liên Thanh còn ở nhìn quanh luyện khí thương hội chuẩn bị nơi. Nghe được tiếng đập cửa, lập tức đem khóa trái cửa phòng mở ra, tỷ. Thiên nột, ta còn tưởng nói ta phòng thực hảo. Không nghĩ tới tỷ phòng càng hoa lệ. Ngoặc kép, hết chương.